Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng bàn tay Phùng Thành Thư bởi vì khẩn trương mà dính đầy mồ hôi, nhưng hắn không dám ngây người, nhưng hắn làm thế nào cũng không khống chế được bản thân, luôn nghĩ đến chuyện thời gian quay ngược đã qua 15 phút chưa. Nếu hắn không đoán sai, đến bây giờ thời gian vẫn chưa quay ngược, chuyện này có phải chứng tỏ Từ Thiên Minh chưa thiêu hủy thi thể hay không? Nếu tủ đông này vừa lúc kích phát cơ hội giết người của Lệ Quỳ, bọn họ phải trốn tránh nguy hiểm kiểu gì đây? Phùng Thành Thư càng thêm lo sợ, nhưng công việc trong tay vẫn không ngừng lại. Xoạch, cửa tủ phát ra âm thanh mở khóa, khí lạnh dường như tràn ra từ trong tủ, làm cả phòng trở nên lạnh hơn nhiều. Phùng Thành Thư nhìn những người khác, muốn xác nhận đây rốt cuộc có phải ảo giác của mình hay không. Ngay sau đó, hắn phát hiện, người chơi Gia Gia Hạ và Trần Anh, hai người đều lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Điều này làm hắn ý thức được chuyện gì đó, biểu cảm trên mặt lập tức hóa thành vẻ sợ hãi. Thi thể nằm trong tủ đông này, có phải là một trong bốn nhân viên công tác kia không? Mà Hạ Ác Thiên lại nhìn ra được nhiều tin tức hơn. Sau khi Phùng Thành Thư mở tủ đông này, bên trong lập tức nhảy ra một dòng chữ. Thi thể bí ẩn bị bắt bám vào người. Dường như là để làm Hạ Nhạc Thiên có thể nhìn rõ hơn, màu sắc của dòng chữ này đỏ đến mức gần như biến thành màu đen, thậm chí còn dùng gạch nối. Thật ra, cho dù bàn tay vàng không dùng gạch nối, Hạ Nhạc Thiên vẫn rất để ý bắc của thế giới này. Hạ Nhạc Thiên cũng cảm thấy may mắn vì lúc trước bàn tay vàng đã cắn nuốt khá nhiều bắc, nên mình mới có được năng lực đối phó với bắc. May là Từ Thiên Ninh vẫn chưa thiêu hủy thi thể, vì một khi thiêu hủy thi thể, thời gian sẽ bị chảy ngược. Bác cũng vì vậy mà trở nên đề phòng. Nghĩ đến đây, Hạ Nhạc Thiên lập tức móc điện thoại gõ một dòng chữ đưa cho Phùng Thành Thư và Bùi Anh xem. Lập tức chạy đến lò hỏa thiêu, quá 15 phút mà tôi vẫn chưa tới, phải thiêu hủy thi thể để quay ngược thời gian. Phùng Thành Thư đọc xong dòng chữ này, tuy rằng không rõ vì sao Gia Gia Hạ lại tự tin ở lại nơi quỷ quái này. Nhưng dựa theo ước định lúc trước, dù Phùng Thành Thư có nghi ngờ hay thắc mắc cũng phải lập tức làm theo. Bùi Anh cũng biết rõ mình ở lại đây cũng không có tác dụng gì, việc mà cô có thể làm để giúp Hạ Nhạc Thiên chính là bảo đảm thời gian có thể thuận lợi quay ngược. Cho dù có lo lắng Hạ Nhạc Thiên, nàng vẫn không chút do dự làm theo lời cậu, kéo Phùng Thành Thư rời khỏi phòng xác. Cậu tin rằng Phùng Thành Thư và Bùi Anh hợp tác với nhau, có lẽ sẽ hoàn thành nhiệm vụ mình giao một cách thuận lợi. Dù không hoàn thành cũng chẳng sao, chỉ cần hai người họ có thể giải quyết Từ Thiên Ninh, để cậu có thời gian xử lý bắc là được. Trên mặt Phùng Thành Thư lộ ra nụ cười dữ tợn, đương nhiên là nắm chắc. Bùi Anh nghe vậy lại gật đầu, đợi chút chúng ta trực tiếp bắt trói Từ Thiên Ninh lại, anh tuyệt đối đừng giết hắn. Phùng Thành Thư nói, tôi biết rồi. Hai người chạy thẳng đến lò đốt cháy, vừa lúc mắt chạm mắt với Từ Thiên Ninh đang nôn nóng đi qua đi lại. Từ Thiên Ninh lộ ra vẻ mặt khẩn trương, dường như ý thức được Phùng Thành Thư không có ý tốt. Vội vàng nhìn xung quanh, muốn tìm vũ khí phòng thân. Phùng Thành Thư lập tức lấy một thanh sắt từ không gian bao vây ra xông lên, đợi đến khi Từ Ninh Thiên nhận ra là có thể lấy vũ khí từ không gian bao vây thì đã không còn kịp nữa, lảo đảo suýt quỳ trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân cơ hội này, Phùng Thành Thư không chút lưu tình đánh gãy một cánh tay của Từ Thiên Ninh. Từ Thiên Ninh hét thảm thiết, khuỵ gối quỳ xuống đất, dục vọ. Ân sống mãnh liệt khiến hắn vội vàng xin tha. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Nhưng mà Phùng Thành Thư lại tiếp tục quơ thanh sắt, đánh gãy luôn cánh tay còn lại của Từ Thiên Ninh, sau đó lấy dây thừng ra muốn trói Từ Thiên Ninh lại. Từ Thiên Ninh liều mạng giãy giụa, nhưng bởi vì hai tay đã gãy, hắn mất thăng bằng ngã trên mặt đất, chật vật thê thảm hô to. Anh không thể giết tôi, anh dám giết tôi, tất cả mọi người đừng nghĩ sống sót đi ra ngoài. Phùng Thành Thư mắt điếc tai ngơ, Bùi Anh cũng nhanh chóng chạy lại giúp Phùng Thành Thư trói hắn ta lại. Dù Từ Thiên Ninh có không gian bao vây, cũng không có cách nào lấy công cụ và vật phẩm ra. Cách chương.